Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vâng của cô, nhiệt liệt mà hôn trên cô. Hồi lâu đôi môi anh chậm rãi di chuyển xuống ngực cô, cắn nhẹ, lấy hoa khẽ khàng đạo qua ngực cô. Cổ cô bên tai, mặt, thật sự chậm rãi. Thân thể của anh mẫn cảm mà rung động, hơi nam tính của anh thật khó chịu. Còn cô thản nhiên nhắm lại hai mắt, hoa mềm như tờ lụa tinh tế khơi dậy xúc giác. Anh ôn nhu, ở trong lòng cô mà nhộn nhạo. Tay anh chỉ ở phía sau thân cô. Khóa kéo chậm rãi đi xuống, quần áo của cô dần dần đi xuống, nội y cũng từng bước xuống. Anh lần thứ hai ngậm hoài nghị, lấy hoa lan phất qua nụ hoa trước ngực cô. Cô không có ngăn cản anh, tùy ý tinh thần theo anh chơi đùa, đắm chìm ở phương thức anh yêu cô. Anh ôm đôi chân của cô thả xuống thấp, làm cho thân thể của anh nghiêng qua, lấy đóa hoa đảo qua vòng eo nhỏ nhắn trắng mịn lại mềm mại của anh, ở trên bụng bằng phẳng khiêu khích ra từng ngọn lửa. Cô phát ra tiếng thở dài, hai tay vòng qua cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầu ngồng hỏi, trò chơi của anh khi nào thì mới chấm dứt. Anh nâng đôi mắt đen sáng ngời lên nhìn cô, đem hoa đặt ở trên rốn của cô gợi cảm lại nguy hiểm mà nói nhỏ, em cho là chơi trò gì? Chẳng lẽ không đúng, cô thẹn thùng nói, anh còn thật sự nghĩ muốn yêu em. Anh nâng cô dậy, vực hai chân cô rồi ôm lấy cô. Ở trong này, hai chân cô gắt gao cuốn lấy thắt lưng hùng hậu hữu lực của anh, tóc dài thất thần bay loạn bày ra bộ ngực ở trước ngực của anh. Có thể chứ, anh cúi mặt xuống, trông mong cọ sát trước ngực mềm mại của cô. Vẻ đẹp của cô đủ để đốt cháy sự tự chủ của anh. Cô lắc đầu xấu hổ muốn chết, chờ lúc sau về nhà được không? Em sẽ ở nhà anh. Anh mừng sỡ, cô cũng không nói là không, mà là sẽ ở nhà chờ anh. Việc này so với bất kỳ thứ gì còn vui hơn. Vâng, cô nhận lời. Anh ôm chặt lấy cô, anh đương nhiên theo như lời cô nói. Hôm nay triển lãm có lẽ sẽ đến khuya. Vô luận bao nhiêu lâu đều chờ anh. Thật sự, thật. Anh mừng như điên mà ôn tồn hôn cô. Lòng của cô phanh động, hai người quấn quýt lẫn nhau, chờ đợi buổi tối ước thề. Trong đêm tối thật lãng mạn, Sở Tiểu Tinh mang hành lý chính mình về nhà tắm rửa xong, đã đến nhà Long Kình Vũ. Anh đang còn ở lan viên, vội vội vàng vàng chờ trở về. Cô dùng chìa khóa anh đưa mở cửa, vào cửa sau đem hành lý chính mình đặt ở trên sofa, một mình ngồi sofa xem tivi. Hết thảy giống như là tự nhiên vậy. Cô thật tình đem chính mình dung nhập vào cuộc sống của Long Kình Vũ, không hề có chuyện xưa làm phức tạp. Cô nhàn hạ xem hài kịch thịnh hành nhất chờ anh trở về. Phim bộ tiểu thư cùng quản gia tình cảm lưu luyến, nội dung vở kịch rất thú vị. Cô cuộn tròn người, hai chân dựa vào sofa mềm mại nghiền nghiền, và chỉ bất giác mà ngộ mắt. Long Kình Vũ về đến nhà thì phát hiện trong nhà có giày cao gót của cô, cho lòng cảm thấy vui mừng vô hạn. Phòng khách truyền đến âm thanh tivi, có thể thấy được nữ chủ nhân đang xem tivi chờ anh. Cả tội đương nhiên là rất vui vẻ. Anh đi đến phòng khách, phát hiện cô đang ngủ, không dám làm ổn cô, không tiếng động mà đi vào phòng tắm rửa. Ở trong phòng tắm, hát vang một khúc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh thay áo ngủ rồi trở lại phòng khách. Cô vẫn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước người cô, nằm về trước mũi nhỏ đáng yêu đang thở đều đều của cô đa tình gọi. Bà xã, chị Viễn đừng náo loạn. Oanh, cô gọi tên ai? Lòng Kình Vũ sửng sốt. Nghe rõ rồi chứ, nàng ở trong mơ gọi người ta là Chí Viễn, không phải anh. Cái kia Chí Viễn có đang trong mộng của cô, cười đùa ngọt ngào. Chí Viễn, hãy nghe em nói. Cô dùng giọng nói tràn ngập tình cảm gọi quản Chí Viễn. Ánh mắt Long Kình Vũ ảm đạm, đặt lại cánh tay cô mà nãy giờ anh có đang nắm chặt, im lặng đứng dậy tránh xa. Anh tuy rằng hào phóng để cho cô đem quản Chí Viễn ở lại trong lòng, chỉ cần để lại một vị trí cho anh. Chỉ là kết quả anh phát hiện chính mình có chút vô ích. Để cảm giác nhục nhã cũng không hơn gì. Anh phát hiện chính mình không phải là không ngại việc để quản Chí Viễn vẫn tồn tại giữa bọn họ. Kia làm cho anh hoài nghi chính mình rốt cuộc tính là cái gì. Cô giữ lại cho anh vị trí, chẳng lẽ chính là bác ái tọa. Chí Viễn, cô hàm hồ lại gọi tên quản Chí Viễn. Long Kình Vũ không thể mắt điếc tai ngơ, anh phải rời xa cô, cũng không có đánh thức cô. Anh tự đi ra ban công, bên ngoài trời đang mưa phùn, hơi lạnh của mưa bụi tạt vào mặt anh, tóc anh, thân thể anh. Đấy lòng anh có một nỗi khổ không nói nên lời. Anh tự hỏi có phải mặc kệ anh lại cố gắng như thế nào, trong lòng cô đều vẫn là sẽ có quản Chí Viễn tồn tại. Anh thay thế không được địa vị của cái người tên quản Chí Viễn cao thượng kia ở trong lòng cô. Lòng cô vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn mở ra vì anh. Anh tại sao đột nhiên lại để ý đến một việc nhỏ như vậy? Anh lại thấy mình so sánh cùng với một người đã mất. Mưa càng lúc càng to, cửa theo gió mà lắc lư. Cô không có lòng dạ nào để ý tới, tâm tình trầm trọng. Sở Tiểu Tình nghe thấy tiếng mưa rơi,